Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 sư phụ lòng bàn tay độ ấm. Bất năng nhược thương cái chán, hắn có chút mờ mịt chính mình ký ức hoàn chỉnh. Không tồn tại cái gì thiếu hụt, duy độc đối 3 tuổi sự tình trước kia không có ấn tượng, liền Đỗ tiên sinh. Đều chỉ ở môn phái Thụ Lục Lục gặp qua tên, bất quá. 3 tuổi mà thôi, tiểu bằng hữu thôi, chẳng sợ sư huynh tổng nói hắn là cái ác bá. Xé thư quăng ngã chén không chuyện ác nào không làm, nhược thương cũng nhận định là sư huynh cố ý khi dễ hắn không nhớ được khi còn nhỏ sự. Lung tung bịa đặt, sư phụ bình tĩnh tầm mắt lộ ra ôn nhu. Đọc ra hắn hoang mang, đi thôi. Lấy về ngươi lân, như thế nào lấy? Nhược thương kháng cự tới gần Doãn Lộ ý tứ rõ ràng, sư phụ cười giơ tay. Dung túng giống nhau điểm điểm hắn giữa mày. Niệm tụng nói, ngũ hành tương sinh, bốn mùa luân chuyển, phản bổn về một nháy mắt. Nhược thương bên tai dâng lên rõ ràng tím nguyên quân thụ đạo truyền tâm pháp. Về hồn thủ một, bốn khí gân cốt huyết nhục tương thừa. Hành cửu cung, tượng bát quái. Hợp ngũ hành, hắn hồn phách trốn vào trong suốt thanh minh. Lại xem Doãn Lộ, đã không phải cái gì hôn mê bất tỉnh người bệnh, mà là một đoàn mờ mịt thiển bạch đạm nhiên chi khí. Bao trùm ở huyết nhục túi ra ở ngoài, quanh quần nội hạch một bó thiển bạch quang mang, đó là khắc có xấu xí vết sẹo địa phương. Bạch quang nơi, tức là hồn phách sở khiên, nhược thương thấp giọng niệm tụng. Đạo sinh vạn vật, bàn du chín mà. Thiên địa thanh ninh, thần có thể linh, hắn khí vận hướng bốn phía tỏa khắp, tràn đầy trong nhà, toàn bộ phòng bệnh không khí đều rất nhỏ run rẩy. Bên tai biên hỗn loạn khởi thanh thiển nổ vang, một uông thanh tuyền nhập thần tư. Doãn Lộ vết sẹo chỉ là xấu xí vết sẹo, nhược thương vài còn sót lại hơi thở về khiếu. Đốn giác tầm mắt thanh minh, cả người thoải mái, kia cái cất giấu một chút linh khí lân. Mang về Doãn Lộ đại lượng ký ức, hắn ở nước ngoài bị chịu khi dễ hắc ám sinh hoạt. Bệnh nặng nằm viện, gặp an dưỡng mi đát một cái tâm tư thâm trầm thiện với diễn xuất thuần túy ngây thơ. Lấy lòng người trưởng thành, một cái thể xác nội tạng hù bại bất kham. Cố tình lại treo một hơi sống được hôn hôn trầm trầm, nhược thương chính mắt nhìn thấy. Hàng năm hôn mê mi đát, ở Doãn Lộ tới gần lúc sau. Dần dần thức tỉnh, dần dần trợn mắt, dần dần có thể xuất khẩu nói mấy câu tới, cũng không biết có phải hay không Doãn Lộ cả người âm trầm. Đen nhánh khí vận, kích thích sư phụ lưu lại một mảnh trong suốt hai người đãi ở bên nhau. Quang cùng ám chiến đấu, thế nhưng sinh ra một tia sinh khí, có thể làm Midas một lần nữa tìm về khống chế thân thể năng lực lân đưa về ký ức phức tạp. 10 năm tạo thần sự nghiệp to lớn bày ra bất quá ngay lập tức Midas tin tưởng vững chắc chính mình. Có thể thỉnh thần giáng thế, sáng tạo càng tốt thế giới, mà Doãn Lộ tắc bị như vậy ảo tưởng hấp dẫn, nghiên cứu tà giáo thánh điển, thôi miên ám chỉ không thể tự thoát ra được sau đó. Nhược thương chính mắt chứng kiến hai cái nỗ lực làm sự tà giáo đồ trải qua bi thảm nhân gian, sáng. Lập thánh tử giáo hội bị mặt khác ngầm thế lực gồm thâu tan rã. Bắt chước Âu Mỹ minh tinh chế tác thôi miên nghe nhìn văn kiện bị chính nghĩa phóng viên cho hấp. Thụ ánh sáng, nhược thương gặp được vô số kỳ kỳ quái quái thu nạp tín chúng phương thức. Tiếp theo gặp được Doãn Lộ cùng Midas nhiều lần tan tác gia tộc bọn họ nắm giữ tài phú. Còn có lừa tới tài chính. Đều ở thất bại bên trong dần dần bị người ngầm chiếm từ nước ngoài vu hồi vây quanh Trung Quốc kế. Hoài Tuyên cáo phá sản, đi vào Trung Quốc lúc sau. Bọn họ trừ bỏ thành công thừa dịp toàn tông vĩ suy sụp thu mua toàn tông giải trí ở ngoài. Tạm thời, hoàn toàn không có sở thành, đang ở tiến hành chung, nhược thương. Này thật sự quá mức huyền học tiên phong. Hắn nhịn không được nhìn về phía Âu Chấp Danh, sư phụ theo như lời. Âu Chấp Danh trên người có hắn ác niệm như thế nào Doãn Lộ trên người có hắn lân. Cũng thảm đến cùng gặp Âu Hoàng chăm chú nhìn giống nhau đau khổ, sư phụ. Nhược thương đã hoàn toàn rõ ràng Doãn Lộ cùng Midas tình cảnh. Nhưng hắn vẫn là ra tiếng hỏi. chẳng lẽ đây là ta lân tạo thành? Đúng vậy, Nhược Cương biết đến đồ vật. Sư phụ sớm đã thông qua Midas biết được rành mạch, hắn nói. Ngươi lân cất giấu hoàn chỉnh hồn phách linh khí, tự biện thiện ác, không phải tùy tùy tiện tiện người có thể thừa nhận. Bọn họ hai người tụ ở bên nhau làm việc thiện còn hào. Nhưng là kiên trì bền bỉ làm ác, tự nhiên sẽ gặp được thành ngàn thượng trăm chắc chờ. Bọn họ tinh với tính kế, đáng tiếc người định không bằng trời định. Di Sinh cùng Doãn Lộ cũng không phải có thể nhân định thắng thiên người may mắn. Cũng bất quá là quân cờ thôi, nếu sư phụ ở Nhược Thương thu hồi lân phía trước nói này hai người. Bất quá là quân cờ, Nhược Thương tất nhiên sẽ phản bác, nhưng hắn tinh tế suy nghĩ sâu xa Doãn Lộ tao ngộ. Vô luận là sang giáo, lập phái, xuất đạo ca hát, đều có tương tự tư bản ở phía sau màn vận tác, nói là hai chân tàn phế Midas chủ đạo hết thảy. Không bằng nói là cho bọn họ cung cấp tài chính phía sau màn đầu tư người. Khởi động thật lớn kế hoạch, làm cho bọn họ có năng lực chấp hành, Doãn Lộ ký ức. Lệnh Nhược Thương trải vuốt rõ ràng mấu chốt, nhưng hắn trong lòng vẫn là hoang mang với vừa rồi một tia thanh lãnh linh khí, bất quá là một mảnh. Lân, nhân hồn phách linh khí hoàn chỉnh. Thế nhưng so Âu chấp danh cả người nham hiểm khí vận càng hiểu được thiện ác thưởng phạt ta rốt. Cuộc là, cái gì? Gian chi đạo trưởng duỗi tay sờ sờ hắn tóc ngắn, cười nói, ngươi là Nhược Thương, ta Thái An phái 23 đại huyền duệ đệ tử, năm ấy hắn sơ xuống núi. Thân bội tổ sư gia ấn, chờ một hồi tà Phật âm mưu, đánh gãy Di Sinh hai cái đùi, thiên địa dung chuyển. Gian chi lấy tổ sư gia ấn quét sạch tà ám. Đưa tới An Ninh Sơn Mạch còn sót lại linh khí, sau lại linh khí hừng hực. Ra đời Nhược Thương, sư phụ tầm mắt ôn nhu, duỗi tay vỗ vỗ Nhược Thương bả vai, chậm rãi nói, người bất quá là ra đời với thiên địa linh khí chi gian bình thường hài đồng. Ngẫu nhiên thân phụ còn sót lại thật võ thần hồn thôi, hắn ngữ khí thật là hoài niệm. Ngữ điệu vẫn là khàn khàn, người khi đó nho nhỏ một đoàn. Trên cổ tay còn có mấy cái lân ấn, ta đem ngươi mang về trên núi, lại nhìn kỹ, lại thấy lân ấn thiếu mấy khối, còn tưởng rằng là linh khí khan hiếm chính ngươi hóa dùng lân, đi vào nơi này nhìn thấy Doãn Lộ. Mới biết được, là Di Sinh lúc trước hơi thở thoi thóp, bắt lấy ngươi tay, ẩn giấu một quả, hiện tại lân đã nhập ngươi trong cơ thể, bọn họ cái gì cũng chưa, sư phụ lời nói. Như là Thái An phái điển tịch thần thoại chuyện xưa, An Ninh Sơn Mạch từ xưa có đãng ma thiên tôn. Chấn thủ một phương, hắn ở trên núi tu hành. Sư huynh sư phụ dạy dỗ hắn tôn thần phụng thần. Hiện giờ thiên địa còn sót lại thần hồn ở trên người hắn. Nhược Thương cảm thấy phá lệ không rõ ràng, Nhược Thương không tự chủ được sờ lên chính mình thủ đoạn. Khớp xương gân huyết, mạch đập nhảy lên, phổ phổ thông thông nhân thân huyết nhục. Hoàn toàn không có cung cấp nuôi dưỡng thiên tôn linh khí bộ dáng, không sao, gian chi đạo trưởng. Cười nói, thiên địa linh khí tiệm tán, sớm muộn gì quy về an ninh, người trong thân thể hồn phách một phân thành hai, cứu Âu chấp danh một mạng, ít nhất là việc thiện, tuy rằng các ngươi không nhớ rõ, tổng hội nhớ tới, cho nên, cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời, càng không cần sợ hãi tổ sư gia hiển linh. Chia rẽ ngươi cùng Âu chấp danh. Một câu nói được Nhược Thương thẹn thùng, hắn biện giải nói. Ta không nghĩ tới cái này. Ta cùng Âu chấp danh. Nhược Thương tưởng nói rõ trong sạch bạch, nhưng lại giống như không đánh đã khai, hắn đành phải tách ra đề tài nói. Ta chỉ là suy nghĩ. Doãn Lộ có thể che giấu ta. Đó có phải hay không rất nhiều đồ vật ta đều thấy không rõ lắm, ngươi chỉ cái gì? Nhược Thương tầm mắt thâm thúy, chăm chú nhìn Doãn Lộ cùng Midas một lát, ra tiếng nói, sư phụ cũng biết, bọn họ đã từng bắt cóc qua TV đài phát sóng trực tiếp. Thiết kế giết chết một cái, làm nhiều việc ác minh tinh. Doãn Lộ trong trí nhớ, chỉ có hắn không ngừng kích động cố ích tự sát lại thất bại ký ức, hắn xác thật không biết. Cuối cùng phát sóng trực tiếp. Là ai đưa cho cố ích đao, sư phụ nghe xong lời này trầm tư một lát. Tựa hồ ở tìm tòi Midas ký ức, hắn nói. La phù chính là la phù khí vận không có huyết sắc, Nhược Thương trầm giọng nói. Chẳng lẽ hắn cũng có cái gì đặc thù biện pháp, che đậy hắn giết người hành vi? Sư phụ lắc lắc đầu. Nhược Thương, ngươi quá mức trong suốt, ngược lại là thấy không rõ, này thiên hạ không giết bá nhân, mà đến chết bá người nhân từ, nhiều đếm không xuể, đến tột cùng dùng cái gì mắt thấy vì thật, mắt thấy vì hư, hư hư thật thật hỗn loạn khó phân biệt, ta chờ đều không phải là thiện ác thưởng phạt chi thiên đạo. Làm sao có thể lấy chứng kiến đoạn tội, gian chi đạo trưởng ngữ khí bình tĩnh. Thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, Cố Ích tự sát, là La Phù thiết kế lấy ra toàn tông vĩ chịu tội danh sách trình cùng hắn. Làm hắn tâm vô vướng bận, tự sát tà tội kia phân danh sách thượng, nhiều là toàn tông vĩ vì làm ra Phật bài, tranh quyền đoạt thế làm cho, ngoài ý muốn, cảnh sát tra không thể tra. Truy không thể truy, ai có thể từ đại lượng nhảy lầu, tai nạn xe cộ, chỉ dựa vào một phần danh sách, ngược dòng ra giết người giả liên hệ. Nhược Thương lập tức nói, sư phụ, La Phù phía trước là toàn tông giải trí xeo, hiện tại là Midas tập đoàn chấp hành đồng sự, chẳng lẽ liền bởi vì Cố Ích đáng chết, hắn không có tự mình động thủ, liền không phát xử trí sao? La Phù nham hiểm đen nhánh khí vận, Nhược Thương ký ức hãy còn mới mẻ, những cái đó thương nhân con buôn tính kế. Vì tiền giết người đoạt mệnh ý niệm. Ở La Phù trong lòng cùng nhau về vì bình thường tiền tài mưu lược. Không cần kinh ngạc, hắn không phải giết người giả, nhưng cùng giết người vô dị. Thế gian vạn sự chú ý thiên đạo luật pháp, xử trí là có thể xử trí. Nhược Thương tầm mắt sáng ngời. Sư phụ ngươi tính toán như thế nào làm? Gian chi đạo trưởng trầm ngâm một lát, nhìn Nhược Hào trước sau không nói chuyện, Nhược Hào khẽ nhíu mày. Liền nghe sư phụ ra tiếng nói. Nhược Hào gần nhất không vội đi. Sư huynh như có cảm giác, đáp lại nói, giúp đỡ người nghèo nhiệm vụ hoàn thành. Ta hiện tại là chính phủ trên danh nghĩa chuyên gia. Chức quan nhàn tản, không vội, kia hảo, sư phụ như là xác định dường như. Nhìn về phía trên giường bệnh hai người, hắn nói, nếu các ngươi đều nói quần tinh kế hoạch là cái hảo kế hoạch. Chúng ta liền dùng cái này kế hoạch. Thích đáng xử trí luật pháp khó có thể xử trí người, Internet đều ở bởi vì Âu chấp danh thấy ra. Trưởng cư nhiên đình công quan độ 2 tin tức biểu diễn nổ mạnh. Kết quả bọn họ còn không có bạo đủ 24 giờ. Đoàn phim quan hơi liền phát ra video ngắn, hoàn mỹ bản phân cảnh. Hoàn mỹ hôm nay ngày, vừa thấy chính là làm trở lại, tuy rằng video chỉ có ngắn ngủn vài giây. Xem qua người xem đều rơi xuống nhiệt lệ, không nghĩ tới ở Weibo cuồng thúc dục Âu chấp danh thật. Sự hữu hiệu, nghỉ phép mới một ngày. Thật sự khởi công, xã xúc rơi xuống cùng tăng ca cầu đồng cảm như bản thân mình cũng bị nước mắt. Nhưng là chúng ta vui sướng chính là muốn thành lập ở đoàn phim thống khổ thượng. Cho nên có hay không chân tướng đế, cữu cữu đảng, tin nóng quân nói cho ta. Quan nhị độ vì cái gì nghỉ phép một ngày a? Nếu quan độ 2 khôi phục khởi công, đại gia liền có tâm tình tới quan tâm ngày hôm qua vì cái gì muốn bệnh loét mũi, cái gì thấy ra. Trưởng, cái gì tiến cục cảnh sát phối hợp điều tra suy đoán. Hết thảy một lần nữa xuất hiện, quần chúng vĩnh viễn đều thích chiếm lĩnh Âu chấp danh tin nhắn. Bình luận, bởi vì cái này sờ cá đảng, là thật sự thích xem. Cư nhiên. Thích sờ cả Âu chấp danh thật sự đã phát Weibo, riêng đáp lại quần chúng tiếng hô. Hắn nói, Nga, ngày hôm qua đi Hoàng Kim cao ốc ký hợp đồng, về sau ta chính là quần tinh kế hoạch đạo diễn bản khối chỉ đạo lão sư lạp người xem. Một câu lộ ra nhẹ nhàng vui sướng hơi thở, nói ra không thể tưởng tượng nói. Quần tinh kế hoạch, Âu chấp danh, Thảo, quả nhiên không có vĩnh viễn địch nhân. Midas đều có thể thỉnh đến Âu chấp danh gia nhập, thế giới này còn có cái gì không có khả năng. Nguyên bản người xem liền đối quần tinh kế hoạch chế tạo tinh phẩm tràn ngập chờ mong, hiện tại có. Âu chấp danh, quả thực là ván đã đóng thuyền tất thuộc tinh phẩm, dám chụp lạn phiến tân nhân đạo diễn nhất định sẽ bị Âu chấp danh mắng đến máu cho phun đầu. Sau đó tới một câu ta hành ta thượng, tự mình đạo diễn. tạo phúc người xem, mặc kệ Âu chấp danh là chúng cái gì ta, mới ký xuống hợp đồng, ở người xem trong mắt. Đây là một phần bán mình khế, Internet các nơi đều ở khắp chốn mừng vui phóng pháo. Giơ tay đánh ra đi tự đều tràn đầy vui sướng không khí. Âu chấp danh ngươi cần thiết đến cho ta hảo hảo chỉ đạo ưu tú tân nhân. Chỉ đạo không được cũng đến cho ta thỏa mãn quần tinh kế hoạch yêu cầu 5 năm 10 bộ tân điện ảnh a. Hắc hắc hắc, Âu chấp danh một phần bán mình khế. Bậc lửa Internet tân triều dâng, liền Able đều xem không hiểu vì cái gì, hắn biết đêm đó khánh công. Hội còn không có kết thúc. Âu chấp danh cùng Nhược Thương liền đi đơn độc thấy Midas, cái gì Doãn Lộ phi pháp cầm súng đưa vào bệnh viện, hắn đều có một tay tin tức nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đoàn phim đình công, làm trở lại lúc sau, Âu chấp danh liền nói. Ngươi kêu Chu Du báo danh quần tinh kế hoạch đi, Âu đạo. Ngươi bị thôi miên, Able xanh lam trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, Âu chấp danh gợi lên cười. Tâm tình vui sướng vô cùng, ta thanh tỉnh thật sự, không tin ngươi hỏi Nhược Thương ngồi ở bên cạnh chọc chọc chọc di động đánh chữ phát. Tin tức, nghe được Âu chấp danh nói, lập tức nói, đúng vậy, ngươi kêu Chu Du báo danh, không có việc gì, ta bên này cùng công ty thương lượng hảo, cũng sẽ gia nhập diễn viên bản khối Able, tuổi trẻ thần học nghiên cứu giả, tin tức còn không có đổi mới. Trên mặt lộ ra sợ hãi, Âu chấp danh thập phần tưởng khoe ra một chút. Midas hiện tại về sư phụ ta quản Nga, ai dám tác loạn trực tiếp răng rắc lại sẽ bị Nhược Thương một cái con mắt hình viên đạn giết qua. Tới kêu hắn câm miệng an tĩnh, từ sư phụ nói qua Nhược Thương phân một nửa hồn phách cho hắn. Âu chấp danh liền phiêu, cái loại này bộ lao Nhược Thương. Cái gì đều không sợ cảm xúc. Hoàn mỹ biểu hiện ở mỗi một cây lông tóc, liền ngữ khí đều lộ ra kiêu ngạo, hắn nói, gọi người tham gia đi, Able, này thiên hạ sẽ nghênh đón một mảnh thanh phong chính khí. Tiêu tiền đôi lên quần tinh kế hoạch công không thể không, Able. Hoàng kim cao ốc, đỉnh tầng văn phòng, La Phù hoài nghi chính mình nghe lầm Midas yêu cầu, Midas tiên sinh. Này cần thiết sao, hắn hoang mang ra tiếng. Công ty thành lập không lâu, vừa mới đem Midas ba chữ đánh ra danh khí tới. Hiện tại thay tên, tựa hồ không quá thích hợp, Midas không nói gì. Đứng ở hắn bên người người xa lạ đột nhiên nói. Chính thích hợp, hắn thanh âm nghiêm túc, rồi lại mang theo khó được thanh u yên lặng. Quần tinh kế hoạch sinh với xuân phân, ngũ hành thuộc mộc, kim khắc mộc, thủy sinh mộc, kim sinh thủy, Midas tên này kim khí quá thịnh. Dễ sinh khúc chiết, cho nên muốn cho quần tinh kế hoạch thuận lợi khai triển. Sửa tên, là đơn giản nhất phương pháp, mọi người đều là trong vòng người. Không thể không tin ta, người nói đúng không? La Tổng, La Phù tầm mắt nhịn không được đảo qua Midas bên người hai cái người xa lạ, một người đứng. Ở bên cửa sổ nhìn ra xa phương xa nói thẳng không phát. Một người xuất khẩu ngũ hành kim mộc thủy muốn sửa tên, thần thần thao thao nội dung. Căn bản không phải Doãn Lộ cùng Midas ngày thường phong cách, hắn sao có thể cảm thấy không thành. Vấn đề, Midas tiên sinh, chúng ta thờ phụng chính là phương Tây phổ thế giá trị. Công ty quản lý cũng thiên hướng Tây hóa, đột nhiên chú ý cái gì phong thủy ngũ hành, vô pháp thuyết phục hội đồng quản trị, La Phu thân là chấp hành đồng sự. So với hắn quyền lực lớn hơn nữa chỉ có hội đồng quản trị, nhưng mà Midas vẫn luôn ở cung cấp lũng đoạn thị trường cùng thôi miên ám chỉ kế hoạch. La Phù xuất phát từ đối thần tôn trọng, luôn luôn phụng hắn vi tôn, đáng tiếc, vị tiên sinh này, một đêm biến mất lại trở về toàn thay đổi, Midas nói. Ngươi chỉ lo hướng hội đồng quản trị đề phương án, thông không thông qua. Hội đồng quản trị quyết định, hội đồng quản trị có thể thông qua mới là lạ. La Phù biểu tình bình tĩnh yêu nhã, cười đến thong dong, cũng là, ta đây liền đi nghĩ phương án, hắn phải rời khỏi văn phòng. Vẫn là nhịn không được nhìn nhiều đứng ở bên cửa sổ người nọ liếc mắt một cái, người nọ ăn mặc bình. Thường áo sơ mi áo gió, vẫn chưa ra tiếng, một thân khí chất lại kêu La Phù tâm sinh cảnh giác bởi vì hắn giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra, La Phù trước khi đi, lớn tiếng dò hỏi, vị này chính là Hào tiên sinh, như vậy bên này vị này lại là ai? Ta tổng cảm thấy có điểm quen mắt, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Lời khách sáo mà thôi. Người nọ cười cười xoay người nhìn qua, hắn ánh mắt bình tĩnh khí chất thanh u. Ra tiếng trầm thấp khàn khàn, lại tự rõ ràng, ngươi chưa từng gặp qua ta. Nhưng ngươi gặp qua ta đồ đệ, La Phù trong óc hiện ra Đỗ tiên sinh dâu hoa dâm bộ dáng. Khó trách vừa rồi cái kia cái gì Hào tiên sinh tính ngũ hành. Hắn liền cảm thấy không thích hợp, đây là Midas bị đạo giáo bắt cóc. Nhưng không chờ hắn ra tiếng, người nọ lại nói, ta là Nhược Thương sư phụ, ngươi kêu ta, Kỳ tiên sinh liền hảo, La Phù vẻ mặt khiếp sợ. Hắn biết Nhược Thương sẽ không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ chính mắt nhìn thấy Nhược Thương sư phụ. Còn như vậy công khai đứng ở Midas bên người. Hắn kinh ngạc, Nhược Hào thu hết đáy mắt, lại nghiêm túc đuổi khách, La Tổng đi trước vội đi. Về sau công ty sự tình sẽ càng nhiều, vất vả ngươi, này ngữ khí, cùng hắn mới là công ty lão bản dường như. La Phù tầm mắt đảo qua Midas, trong lòng tràn đầy suy đoán đi rồi, môn mới vừa quan. Nhược Hào liền nói, hắn không phục a, không phục vừa lúc gian chi đạo trưởng duỗi tay phất quá Midas đầu vai. Mới vừa rồi còn có thể đưa ra yêu cầu Midas mơ màng sắp ngủ. Nhắm mắt lại, hắn nói, tận mắt nhìn thấy đến chính mình trăm phương ngàn kế khống chế nhân tâm âm mưu, biến thành chân chính tạo phúc xã hội kế hoạch, hẳn là sẽ làm hắn cảm nhận được đáy lòng chỗ sâu trong hối hận cùng thống khổ. Trong khoảng thời gian này, nhiều chú ý La Phù hướng đi, toàn tông vĩ lưu lại đồ vật tuy rằng ở di sinh trên tay. Nhưng hắn cũng trộm không ít, La Phù trên người không phải bình thường thương nhân nên có khí. Vận, Nhược Thương cùng Âu chấp danh chỉ là thấy hắn ô tao. Liền không muốn cùng chi làm bạn, nào biết đâu rằng lòng người khó dò. Rất nhiều đồ vật cần thiết thâm giao mới có thể thấy được rõ ràng, gian chi đạo trưởng khụ khụ cho dù. Cùng chính mình hơi thở tới gần, vẫn không bằng cùng Nhược Thương đãi ở bên nhau thoải mái, Nhược Hào lo lắng hỏi. Sư phụ, thân thể của ngươi, sư phụ đẩy ra Midas xe lăn, ngồi ở làm công ghế. Hắn nói, chờ một chút, Nhược Thương cùng Âu chấp danh còn ở đóng phim, không thể phân tâm, ta cùng với hắn tuy rằng cách khá xa, nhưng là đã so ở trên núi thời điểm hảo rất nhiều. Ngươi không cần thúc giục bọn họ, ngươi nếu là lo lắng ta, liền đi hữu nhân đạo tràng an bài một chút, chờ công ty sửa tên. Trao quyền lúc sau, di sinh khí vận cũng nên trả ta, Midas hẳn là chết vào kia chàng tai họa. Gian chi đạo trưởng cũng không phải thiệt tình muốn cứu như vậy một cái sống được âm u người, chàng. Qua là động lòng chắc ẩn, nhận không ra người nhân hắn mà chết, Âu chấp danh như vậy một cái đã chết chưa chết người. Đạt được như thế người thường thờ phụng, truy phủng, đúng là khó được, hắn sinh ra lực lượng tuy không phải linh khí. Lại thâm đắc nhân tâm, gian chi đạo trưởng mở ra trên bàn hợp đồng. Âu chấp danh rồng bay phượng múa ký xuống tên, đều lộ ra không giống người thường sinh cơ, hắn đang xem quan độ phía trước. Chưa bao giờ biết điện ảnh như vậy một cái giả dối suy diễn sự vật. Có thể sinh ra rung động lòng người lực lượng, nó có thể làm người cười. Làm người khóc, làm người theo chuyện xưa bố trí thật thật giả giả. Đối thế gian vạn vật triển khai tân tự hỏi, hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Quan độ hai chụp đến thế nào? Nhược Hào trầm mặc hồi lâu. Trong đầu tất cả đều là internet người xem thống khổ tê hào, may mắn sư phụ không lên mạng, Nhược Hào. Nói, hẳn là nhanh, quan độ hai cứ theo lẽ thường quay chụp. Internet hàng ngày không có việc gì phát sinh ngồi chờ ngoài lề, nhưng mà... Bình tĩnh trên mạng xuất hiện dã súc tiếng khóc một đám đến từ Midas hoặc là cùng Midas có liên hệ. Nghiệp vụ công ty thành viên, đều ở tin nóng tăng ca tin tức Midas hàng không hai cái tân lão tổng. Cư nhiên muốn bọn họ đem công ty toàn bộ kế hoạch đều sửa sang lại ra tới. Hiện trường hội báo nhân số đông đảo, còn gọi bí thư bộ biên hành trình biểu, một đám gặp mặt, còn muốn bắt tới kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch ngày thường chỉ dùng trông thấy trung tầng lãnh đạo xã xúc. Nhóm, khóc kêu trọng liệt hạng mục tiến độ, mang lên đoàn đội thành viên tự mình lấy hào xếp hàng, kia cảm giác. Cùng diện thánh không sai biệt lắm, mi đát tân hướng đi quá mức kỳ quái. Nhưng mà xã xúc cùng xã xúc buồn vui cũng không tương đồng, đại gia cũng liền đánh dấu hỏi. Cảm thấy có thể làm xuất quần tinh kế hoạch công ty lớn. Mạch não chính là không giống nhau. Các ngươi nỗ lực tăng ca, tranh thủ sớm ngày làm quần tinh lóng lánh, tăng ca cầu không có thể được đến đồng loại lên tiếng. Ủng hộ, chỉ phải đến hư tình giả ý cố lên, không chờ bọn họ phát ra thống khổ bất kham khiển trách. Weibo liền soát ra hoàn toàn mới hưng phấn, a a a. Ta nhìn đến Nhược Thương. Đây là tăng ca phúc lợi sao? Nhược Thương hai chữ, người xem nháy mắt nghe tiếng mà động cái gì? Nhược Thương, đều buổi tối 10 giờ. Nhược Thương đi các ngươi mi đát làm cái gì? 10 giờ, Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học đêm khuya đi trước mi đát. Ngao Ứng Học còn phủng kế hoạch thư cùng. Nhược Thương thấp giọng nói. Tuy rằng quần tinh kế hoạch đãi ngộ không tồi, nhưng là bên trong còn có rất nhiều điều kiện có thể nói. Đợi lát nữa ngươi không cần nói chuyện, phóng ta tới, Nhược Thương không đáp, thẳng đến xuyên qua Hoàng Kim Đại Lâu Đại Đường. Ở nhân viên công tác thân thiết dưới sự chỉ dẫn đi vào đỉnh tầng văn phòng, hắn mới đỡ Ngao Ứng Học. Cánh tay, đem người an trí ở văn phòng xa hoa nghỉ ngơi gian, trà sữa, hồng trà. Cà phê, chính ngươi điểm đơn, Nhược Thương thuận tay đem nghỉ ngơi gian thực đơn đưa cho Ngao Ứng Học. Rút ra trên tay hắn hợp đồng, Ngao Ứng Học một đầu dấu chấm hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi đi, Thiên Lạp, không được, ngươi căn bản sẽ không nói hợp đồng. Học ca ngươi ở chỗ này chờ ta đi, Nhược Thương đem hắn ấn trở về. Ta điều kiện gì đều có thể. Chỉ là nghĩ đến gặp người, thuận tiện thỉnh Ngao Ứng Học đương tài xế. Bằng không Âu chấp danh không yên tâm hắn một người tới, Ngao Ứng Học. Vô tình bị ném ở nghỉ ngơi gian Ngao Ứng Học, nhìn theo Nhược Thương đi vào đỉnh tầng văn phòng, mở cửa đóng cửa nháy mắt. Hắn nhìn thấy một vị ăn mặc áo sơ mi người xa lạ. Biểu tình nghiêm túc nghênh đón Nhược Thương, hắn cùng người nọ hẳn là chưa thấy qua. Ngao Ứng Học nghĩ thầm vị này có thể là trong truyền thuyết hàng không mi đát tân lão tổng. Nhưng xem Nhược Thương cùng hắn như vậy quen thuộc bộ dáng. Có điểm, nói không nên lời ở đâu gặp qua quen thuộc khí chất. Sư phụ đâu? Nhược Thương tiến vào, liền phải tìm sư phụ, Nhược Hào đem cửa đóng lại. Lấy quá Nhược Thương hợp đồng, nói, ở bên trong ngủ, hắn tuổi tác lớn. Xem văn kiện đau đầu, Nhược Thương lập tức hạ giọng. Dặn dò nói, vậy ngươi nhất định phải chiếu cố hảo sư phụ, đặc biệt là ở mi đát địa bàn. La phù loại người này nhiều đếm không xuể, khó lòng phòng bị, các ngươi tiểu tâm bọn họ giở trò quỷ, sư huynh cười nhạo một tiếng. Lấy văn kiện đánh hắn, đừng hạt nhọc lòng, có rảnh lo lắng chúng ta, không bằng lo lắng chính ngươi, hắn phiên hợp đồng. Hướng bàn làm việc biên đi, sư phụ không ở. Nhược Hào muốn hỏi lại thật lâu không hỏi nói. Nhẹ nhàng bâng quơ ra khẩu. Ngươi cùng Âu chấp danh rốt cuộc sao lại thế này. Ngủ đều ngủ qua, mạch máu lưu chuyển chi thuật còn không có làm xong. Nhược Thương tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm sư huynh bóng dáng nổ thành tiểu pháo hoa. Trong óc tất cả đều là a a a. Trên mặt hắn ra vẻ thong dong bình tĩnh. Chỉ là thanh âm hơi khái vướng. Sư huynh ngươi nói bậy gì đó đâu. Nhược Hào xoay người liếc nhìn hắn một cái. Nhược Thương trong suốt khí vận hỗn loạn Âu chấp danh âm hối. Nhưng cố tình không có thể dung ở bên nhau. Như gần như xa, ngươi cho ta hạt. DFY, hết chương.